ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1181, Diệp Thiên tương trợ, quỷ công tử chạy trốn. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không có vấn đề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đáp lại Thiên Trảo đạo tổ bọn hắn. Bất quá Thiên Trảo đạo tổ, Tà Phật đạo tổ cùng Phục Ma đạo tổ lo lắng Diệp Thiên thực lực không đủ mạnh, từ đó bị quỷ công tử giết, cho nên nhường Diệp Thiên trốn ở bọn hắn ba người phía sau hỗ trợ một cái là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên xuyên qua đến, trực tiếp thi triển lĩnh vực cấm kỵ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lĩnh vực cấm kỵ trực tiếp bao trùm 4 người chiến đấu khu vực, không ngừng chống lại quỷ vực. Quỷ vực trên thực tế cũng là bắt chước hắc ám cấm vực chí cường đạo thuật, mà lĩnh vực cấm kỵ càng là hắc ám cấm vực một loại lực lượng hiển hóa, tương đương với giảm bớt phiên bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, lĩnh vực cấm kỵ trực tiếp chống lại ở quỷ vực môn này chí cường đạo thuật. Áp chế biến mất, mà Diệp Thiên lại thời thời khắc khắc áp chế quỷ công tử, nhường chiến đấu cán cân nghiêng trực tiếp đảo ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gặp Thiên Trảo đạo tổ ba người trực tiếp bắt đầu áp chế quỷ công tử, không ngừng cho nó tổn thương. Đáng chết Cửu Cực Thiên Vương, ngươi muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ công tử giận dữ. Hắn nguyên bản căn bản không có đem Cửu Cực Thiên Vương dạng này đạo tổ để vào mắt, coi như đối phương thiên phú lại cao hơn, nhưng dù sao đột phá đạo tổ thời gian không dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ nhường hắn lâm vào khốn cảnh chính là cái này không đáng chú ý Cửu Cực Thiên Vương. Nếu là không có Cửu Cực Thiên Vương, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại Thiên Trảo đạo tổ bọn hắn, một khi kéo lại những này đạo tổ, Thạch Ưng đạo tổ liền có thể thành công luyện hóa cấm kỵ hư không giới, trở thành chúa tể một giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó Thạch Ưng đạo tổ nắm trong tay cấm kỵ hư không giới, nhẹ nhõm liền có thể trấn áp bọn này đạo tổ, muốn giết chết bọn hắn cũng liền trở nên đơn giản. Đến lúc đó, tất cả đại thế lực tổn thất một mảng lớn, thất trọng thiên đạo tổ tuyệt đối đủ để cho bọn hắn tâm động vô cùng, mà Thiên Ma Tông cũng sẽ thừa cơ quật khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ loại này tình huống, hắn căn bản kéo không ở tam đại cửu trọng thiên thế lực cùng tam đại bát trọng thiên thế lực đạo tổ nhóm. Phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ công tử tiếp nhận lần lượt Thiên Trảo đạo tổ bọn hắn công kích, trên thân dần dần có thương thế. Dựa theo khuynh hướng như thế, hắn không được bao lâu liền sẽ lạc bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi hắn bại, Thiên Đế Cung đạo tổ nhóm liền sẽ sụp đổ, Thạch Ưng đạo tổ cũng liền không có biện pháp lại tiếp tục luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, quỷ công tử thương thế càng ngày càng nhiều, sức chiến đấu cũng bắt đầu trượt, đây là một cái thật không tốt hiện tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột ngột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ công tử ném mạnh đi ra một cái màu đen đinh dài, rõ ràng là một cái đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật, lại là một cái duy nhất một lần công kích loại cấm kỵ kỳ vật, lấy hắn thất trọng thiên cực gây nên lực lượng thôi động đủ để có thể xưng một cái đại sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà hắn ném mạnh mục tiêu không phải Thiên Trảo đạo tổ, Tà Phật đạo tổ cùng Phục Ma đạo tổ, mà là Cửu Cực Thiên Vương Diệp Thiên. Diệp Thiên mặc dù cảm ứng được công kích nhưng lại chưa kịp tránh thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái cổ hoang thể bị đánh phá, cửu truyền bất diệt kim thân cũng không thể ngăn trở, từng tầng phòng ngự bị oanh phá, trực tiếp xuyên thấu Diệp Thiên cấm kỵ thân thể. Lại đại thành cấp cấm kỵ thân thể cũng bị đả thương nặng, có thể thấy được một kích này uy lực đáng sợ đến bực nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà một kích này vẫn không có giết chết Diệp Thiên, chỉ là đả thương nặng Diệp Thiên. Cấm kỵ bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vô số cấm kỵ bản nguyên chi lực sửa chữa phục hồi dưới, Diệp Thiên thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Thấy cảnh này, quỷ công tử trợn tròn mắt, hắn một kích vậy mà không thể giết chết Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết cái này gia hỏa lại là thất trọng thiên đạo tổ, hơn nữa còn là rất mạnh thất trọng thiên đạo tổ, tình báo không phải nói cái này gia hỏa nhiều nhất là lục trọng thiên đạo tổ, chỉ là so đồng dạng thất trọng thiên đạo tổ hơi khó giết một điểm mà. Quỷ công tử phẫn nộ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ công tử không có giết chết Diệp Thiên, nhưng Thiên Trảo đạo tổ, Tà Phật đạo tổ cùng Phục Ma đạo tổ lại bắt lấy quỷ công tử toàn lực tập kích Diệp Thiên đứng không, trực tiếp bạo phát át chủ bài công kích. Ba đạo đáng sợ sát chiêu trực tiếp quán xuyên quỷ công tử thân thể, trực tiếp đem đánh thành trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cái này một thương nặng trực tiếp nhường Quỷ công tử lâm vào tuyệt cảnh. Quỷ công tử tại quỷ vực không ngừng xuyên qua, mà Diệp Thiên cùng Thiên Trảo đạo tổ bọn hắn không ngừng truy sát Quỷ công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng quan trọng hơn là quỷ vực mở ra sẽ một mực tiêu hao Quỷ công tử lực lượng. Rất nhanh, Quỷ công tử trực tiếp thu hồi quỷ vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi đối phó Quỷ công tử, ta đi trợ giúp cái khác đạo tổ. Tà Phật đạo tổ mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Thiên Trảo đạo tổ gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao Quỷ công tử đã bị đả thương nặng, lấy hắn cùng Phục Ma đạo tổ lực lượng của hai người cũng đủ để trấn áp Quỷ công tử. Huống hồ, vừa mới quỷ vực bao phủ toàn trường, tam đại cửu trọng thiên thế lực cùng kia tam đại bát trọng thiên thế lực đạo tổ nhóm có thể bị áp chế đến 10 điểm thảm, bây giờ từng cái thụ thương không nhẹ, nếu là không giúp những cái kia thất trọng thiên đạo tổ. Bọn hắn tất cả đại thế lực đoán chừng muốn vẫn lạc không ít thất trọng thiên đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Phật đạo tổ gia nhập cái khác đạo tổ chiến trường, trợ giúp cái khác đạo tổ chém giết Thiên Đế cung cùng Thiên Ma tông thất trọng thiên đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tà Phật đạo tổ cỡ nào cường đại cùng cái khác đạo tổ liên thủ, nhẹ nhõm chân áp từng cái thất trọng thiên đạo tổ, tình hình trong nháy mắt nghịch chuyển đến đây. Rất nhanh, từng tôn thất trọng thiên đạo tổ vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không lâu lắm Thiên Đế cung vẫn lạc thất trọng thiên đạo tổ đạt đến 20 tôn, tổn thất như vậy đủ để cho Thiên Đế cung đau lòng. Một bên khác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quỷ công tử tại Diệp Thiên, Thiên Trảo đạo tổ cùng Phục Ma đạo tổ ba người vây công dưới, không ngừng ho ra máu. Diệp Thiên hiện tại cũng không sợ trọng thương Quỷ công tử, không cần trốn ở phía sau, mà là một bên hỗ trợ một bên công kích đánh Quỷ công tử thân thể không ngừng rạn nứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được tiếp tục như vậy, ta sợ rằng sẽ vẫn lạc mà chết. Quỷ công tử nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không muốn chết, hắn còn muốn tiến giai chí cường đạo tổ tấn thăng nữa là vô địch đạo tổ, làm sao có thể vẫn lạc tại nơi này đâu. Về phần Thiên Đế cung mệnh lệnh, bất kể hắn là cái gì sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Ma tông cùng Thiên Đế cung chỉ là hợp tác mặt ngoài đầu nhập vào, nhưng Thiên Ma tông cũng có đầy đủ quyền tự chủ. Bây giờ, hắn đều muốn vẫn lạc không giúp Thiên Đế cung cũng bình thường, Thiên Đế cung cũng vô pháp trách cứ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Quỷ công tử lợi dụng một cái trốn chạy loại trí bảo xé rách hư không ly khai, không còn dám lưu lại nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng đuổi theo, Quỷ công tử một thân bảo vật còn nhiều, rất nhiều, thật muốn đuổi theo, không biết rõ muốn truy sát bao lâu, đánh gãy Thạch Ưng đạo tổ luyện hóa cấm kỵ hư không giới mới là chuyện khẩn yếu. Thiên Trảo đạo tổ vội vàng nói, Diệp Thiên cùng Phục Ma đạo tổ cũng không có truy sát ý nghĩ, ba người xông về Thạch Ưng đạo tổ chỗ vị trí, muốn đánh vỡ bảo vệ Thạch Ưng đạo tổ đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Thiên Đế cùng cái khác đạo tổ hoàn toàn bị kéo lại, căn bản không có biện pháp ngăn cản Thiên Trảo đạo tổ bọn hắn. Không tốt, đại trận này ngăn không được bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch Ưng đạo tổ thần sắc kịch biến. Có thể hắn hiện tại toàn lực luyện hóa cấm kỵ hư không giới, nhiều lắm là phân ra một tia tâm thần thôi, căn bản không có biện pháp phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, Thiên Trảo đạo tổ mấy người không ngừng công kích đại trận, vẻn vẹn vài chiêu phía dưới, đại trận liền muốn vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Thạch Ưng đạo tổ khẽ cắn môi, 10 điểm thịt đau đến đem Thiên Đế cung giao cho hắn một cái cấm kỵ chí bảo lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái có thể khốn người cấm kỵ chí bảo, lại chỉ có một lần tính hiệu quả, liền xem như chí cường đạo tổ cũng có thể nhẹ nhõm vây khốn, giá trị vô cùng cao. Một khi vận dụng, vậy cái này kiện cấm kỵ chí bảo liền không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đế cung đã thông báo, không phải vạn bất đắc dĩ, phải vận dụng cái này cấm kỵ chí bảo. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải vận dụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.